chưa công khai đã ly hôn. Chương 27, ngả bài. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Phương Beta, Mi Nhạ Manh và Lam Vũ đi từ vòng quay ngựa gỗ xuống. Vốn đang vui vẻ cười nói, thì đã thấy Nghiêm Tự cùng Kha Tây Ninh hai người đứng đối diện nhau. Vẻ mặt cứng nhắc, nhìn thần sắc cũng có vẻ không tốt. Lam Vũ biết tình hình thực tế, y đi qua, liếc mắt nhìn Nghiêm Tự một cái. Hạ giọng kề sát vào Kha Tây Ninh hỏi, làm sao thế, lại cãi nhau, sao cậu ồn ào vậy? Kha Tây Ninh đáp như thế. Hạ Manh kéo tay Nghiêm Tự nói, chú, đến phiên chú, cháu muốn ngồi vòng đu quay lớn với chú. Nghiêm Tự nhớ tới rất nhiều năm trước, Kha Tây Ninh muốn ngồi vòng đu quay, nhưng trong hiện thực lại xảy ra quá nhiều chuyện. Vòng đu quay dường như là thứ đơn giản nhất, lại là hẹn ước vĩnh viễn không thể thực hiện. Hắn có muốn bù đắp, đáp lại ánh mắt lãnh đạm của Kha Tây Ninh, trái tim giống như bị lửa đốt. Nghiêm Tự rũ mi hỏi, em có muốn cùng đi không? Quên đi, Kha Tây Ninh đã sớm không còn suy nghĩ của khi xưa. Cậu cùng Lam Vũ ngồi trên băng ghế khu vui chơi. Anh cùng Manh Manh đi đi. Tôi với Lam Vũ ngồi ở chỗ này là được. Nghiêm Tự cuối cùng vẫn không miễn cưỡng Kha Tây Ninh. Nắm tay Hạ Manh, đi đến chỗ vòng đu quay. Thắt dây an toàn cho mình và Hạ Manh xong. Nghiêm Tự ôn nhu hỏi cô nhóc, có sợ không? Cô nhóc vỗ ngực của mình, kiêu ngạo mà nói, này có cái gì mà phải sợ, chú không xem qua tivi sao? Vòng đu quay xoay rất chậm, chậm gì gì, sau đó anh trai với chị gái liền hôn môi. Không đúng, còn anh trai với anh trai nữa. Đúng không nhỉ, và còn có chị gái với chị gái. Hạ Manh kể rất nhiều, kể đến mức cảm thấy mắc cỡ chết được. Bụng mặt cười trộm, Nghiêm Tự thầm nghĩ, Hạ lão gia tử cả ngày để nhóc con xem phim truyền hình gì vậy? Đây không phải là hối thúc trẻ con trưởng thành sớm sao? Vòng đu quay chuyển động với tốc độ chậm chậm. Khu vui chơi này vốn là xây dựng cho trẻ con. Vòng đu quay ở đây còn chậm hơn vòng đu quay bình thường. Phong cảnh ngoài cửa sổ tương đối thú vị. Trời cũng chưa tối lắm. Không có các đôi tĩnh nhân ngồi. Mấy nhóc con chủ yếu thích những trò chơi khác. Cho nên trừ bọn họ, cơ hồ không có du khách nào chơi cả. Hạ Manh rất nhanh liền cảm thấy nhàm chán. Cô nhóc rũ rũ cánh tay mình, xoa eo nhỏ thở phì phì nói. Vòng đu quay này không vui một chút nào cả. Không giống với phim truyền hình gì hết. So với câu vòng đu quay chơi không vui, Nghiêm Tự vẫn là lo lắng cho an toàn của Hạ Manh. Hắn sợ Hạ Manh nhích tới nhích lui. Sợ tay chân va chạm dẫn đến bị thương, liền nghiêm mặt bảo cô nhóc không nên lộn xộn. Chú Nghiêm so với anh Tây Ninh và anh Lam Vũ thì hung dữ hơn. Hạ Manh lúc quậy thì rất quậy, lúc sợ cũng rất sợ. Cô nhóc bắt đầu lặng lẽ ủy khuất, quy quy củ củ ngồi, không làm loạn nữa, nhưng ánh mắt có chút khiếp đảm. Nghiêm Tự phát hiện mình dọa cô nhóc sợ, hắn vì hòa dịu không khí, bắt đầu nói về niềm yêu thích của cô nhóc. Manh Manh, cháu có thể nói cho chú biết, vòng đu quay trên tivi cháu hay xem là như thế nào không? Cháu nhìn thấy, cô nhóc nghiêng đầu nhớ lại, chính là rất có nhiều ánh đèn nhấp nháy, rất nhiều màu sắc, nhìn rất lãng mạn, các bạn nhỏ đều thích màu sắc rực rỡ. Nghiêm Tự cười, hắn chơi cùng Hạ Manh một lúc, cả người cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều. Không còn theo khuôn phép khi làm việc, Nghiêm Tự nhịn không được nói. Cháu nói chú nghe cháu đang xem phim truyền hình gì đó. Trẻ con không nên xem những thứ này. Xem nhiều hiệp sĩ tia chớp của anh Tây Ninh là được rồi. Hạ Manh che miệng cười trộm khanh khách, ánh mắt lấp lánh, nhưng bộ phim này là do chú Nghiêm diễn đó. Ông nội để cháu xem cơ, nhưng mà hình tượng tệ quá. Xem hơi mệt, nhưng khi đó chú Nghiêm thật trẻ, so với anh Tây Ninh hiện tại còn trẻ hơn. Nghiêm Tự ngẩn ra, phòng trừng đã biết Hạ Manh đang nói đến phim gì. Khi đó Nghiêm Tự còn chưa thành danh như hiện tại, hắn thậm chí còn chưa diễn Tiểu Lưu Ly, chưa gặp được Kha Tây Ninh. Bộ phim đó là lần đầu tiên của hắn, cuộc đời diễn viên của hắn rất may mắn. Bộ phim đầu tiên diễn vai nam chính. Đó là một phim thần tượng có chút thê lương, nữ chính mù bẩm sinh, mà nam chính chính là đôi mắt và cây gậy của cô. Đại kết cục, nam chính dẫn nữ chính ngồi vòng đu quay, tinh tế kể về cảnh đêm, vì cô hát một bản tình ca, sau đó thuận lợi cầu hôn thành công. Đoạn này lấy không ít nước mắt người xem. Sau này, vì tuyên truyền bộ phim, Nghiêm Tự cùng nhân viên tổ kịch tổ chức một tiết mục văn nghệ. Người chủ trì hỏi một mình hắn, nếu gặp được người mình thích thì biểu hiện như thế nào? Nghiêm Tự thuận miệng nói, giống như diễn viên trong phim, nắm tay người ấy, cùng nhau ngồi vòng đu quay. Lúc ấy hắn còn rất ngây ngô, những lời này đều chỉ là vì tuyên truyền bộ phim, cũng không để ở trong lòng. Không quá 2 năm, Nghiêm Tự liền ném ra sau đầu, quên chuyện này, đợi đến khi hắn gặp được Kha Tây Ninh, cùng Kha Tây Ninh kết hôn, cũng không nghĩ tới chuyện dẫn cậu ấy đi ngồi vòng đu quay. Mà Kha Tây Ninh lại luôn ghi tạc ở trong lòng, Nghiêm Tự nhớ tới thỉnh cầu lúc trước của Kha Tây Ninh. Cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện, có lẽ rất nhiều việc, cũng không đơn giản như hắn nghĩ. Nhiều năm qua như vậy, Kha Tây Ninh chưa bao giờ đưa ra bất cứ yêu cầu gì với hắn. Chỉ có duy nhất việc cùng nhau ngồi vòng đu quay. Lúc trước Nghiêm Tự cảm thấy Kha Tây Ninh rất giống trẻ con. Lớn như vậy còn thích ngồi vòng đu quay. Ngoại trừ cảm thấy cậu rất đáng yêu thì hắn cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Hiện tại nghĩ lại, không phải Tây Ninh giống trẻ con, mà là do hắn xem nhẹ quá nhiều chuyện. Vòng đu quay xoay vài vòng rồi dừng lại. Hạ Manh vội vã đi xuống chơi cùng với mấy người Kha Tây Ninh. Nắm góc áo Nghiêm Tự gọi. Chú, vòng đu quay dừng rồi. Chúng ta đi xuống thôi. Nghiêm Tự phục hồi tinh thần. Cúi đầu nói, Manh Manh, chú cùng cháu thương lượng chuyện này được không? Chưa bao giờ có người cùng cô nhóc thương lượng cả. Mọi người đều xem cô nhóc như người bạn nhỏ. Không hỏi cách nhìn của cô nhóc. Trực tiếp quyết định, Hạ Manh nghe được chú hung dữ nói vậy, không nhịn được cho hắn thêm mấy điểm biểu hiện, đương nhiên anh Tây Ninh vĩnh viễn là mắc điểm. Hạ Manh cất cao giọng hỏi, chuyện gì vậy ạ, cháu muốn mua gì chú đều mua hết. Nghiêm Tự cùng người bạn nhỏ giao dịch, nhưng về sau cháu đừng gọi bằng chú được không, gọi như Tây Ninh vậy, gọi bằng anh. Hạ Manh mở to con mắt, thoạt nhìn rất giật mình. Cô nhóc sợ Nghiêm Tự nghe được sẽ thương tâm, phá lệ nhỏ giọng nói, nhưng cháu hiện tại gọi bằng chú rồi, chú còn già hơn ba cháu, không gọi bằng chú thì gọi bằng gì ạ, Nghiêm Tự. Hắn kiên trì nói, Tây Ninh chỉ nhỏ thua ba cháu vài tuổi, cháu cũng có thể gọi cậu ấy là chú Tây Ninh. Hạ Manh lẩm bẩm nói, không được, cháu muốn gọi anh Tây Ninh, bởi vì sau khi cháu lớn lên, cháu muốn gả cho anh ấy. Nghiêm Tự, hắn nhéo mũi Hạ Manh nói. Cháu không gả cho cậu ấy được đâu. Hạ Manh ngây ngốc hỏi. Vì sao ạ? Bởi vì anh Tây Ninh gả cho chú. Ngữ khí của Nghiêm Tự vô cùng nghiêm túc. Cháu không có cơ hội đâu. Hạ Manh mở to mắt. Khó có thể tin nhìn Nghiêm Tự. Tây Ninh, anh Tây Ninh gả cho cái chú xấu xa này. Lát sau, cô nhóc đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Không có khả năng, anh Tây Ninh sẽ không thích chú xấu xa. Chấm, chú dọa cháu, Hạ Manh một chút cũng không muốn ngồi với chú xấu xa này. Cô nhóc một bên khóc một bên mở dây an toàn trên người. Muốn nhanh chạy trốn tới bên người anh Tây Ninh. Kha Tây Ninh với Lam Vũ nghe được động tĩnh bên vòng đu quay. Bước nhanh đi tới, để nhân viên giúp Hạ Manh cởi bỏ dây an toàn. Kha Tây Ninh ôm lấy Hạ Manh. Ôn nhu hỏi cô nhóc xảy ra chuyện gì? Tay nhỏ Hạ Manh khoác lên trên vai anh Tây Ninh, đầu nhỏ tụa vào cổ cậu, cái gì cũng không nói. Chỉ biết khóc, cô nhóc khóc đến mức không kịp thở, dương mắt đắc ý nhìn Nghiêm Tự. Nghiêm Tự bật cười, thầm nghĩ thật là tiểu xấu xa. Diễn tốt như vậy, sau này có thể làm diễn viên. Làm Vũ thấy thời gian không còn sớm. Đã đến giờ cơm, liền hỏi người bạn nhỏ có đói bụng không? Hạ Manh thút thút thít thít hít nước mũi. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại dán vai cậu. Bĩu môi mềm mềm nói. Đói, nước mũi cô nhóc không cẩn thận dính trên người Kha Tây Ninh. Kha Tây Ninh, Nghiêm Tự nhanh tay nhanh mắt cho cậu một tờ khăn giấy. Tùy việc mà xét, Kha Tây Ninh tiếp nhận khăn giấy, nói một tiếng cảm ơn. Ba người cùng Hạ Manh đi ăn thịt gà rán. Hạ gia có lẽ không thích cho trẻ con ăn những thứ này. Hạ Manh thỉnh thoảng mới ăn một lần, giống như suốt đời yêu thích nó. Ôm gà rán không buông tay. Không qua bao lâu, bàn tay cô nhóc đều là dầu mỡ. Không ngừng liếm mút bàn tay. Lam Vũ không quen nhìn trẻ con có thói xấu này. Nói, Manh Manh, không được mút ngón tay. Hạ Manh hừ một tiếng. Không để ý đến y. Lam Vũ không biết nên khóc hay cười. Cô nhóc thích chạy, chạy đến nơi nào, nơi đó liền có dấu dầu. Bàn trắng như tuyết, váy của cô nhóc, thậm chí là quần áo của Kha Tây Ninh và Lam Vũ. Đều lưu lại dấu tay khủng bố của cô nhóc. Trên người Nghiêm Tự không có. Bởi vì cô nhóc tạm thời không có lá gan trêu chọc cái chú xấu xa này. Chăm trẻ con quả thực không dễ dàng. Lam Vũ không thể làm gì. Đành phải ôm cô nhóc đi rửa tay. Kha Tây Ninh lại một mình ngồi cùng một chỗ với Nghiêm Tự. Kha Tây Ninh gọi một cốc nước mới. Giống như không có việc gì nói. Cứ vậy đi. Ngày mai tôi ở văn phòng luật sư chờ anh. Nghiêm Tự nhìn chăm chú vào bộ dáng Kha Tây Ninh lúc ăn thật lâu. Trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, Tây Ninh, xin lỗi. Kha Tây Ninh mở tay ra, nói, cũng không có gì phải xin lỗi. Hôn nhân đi đến kết cục này, cả anh và tôi đều có sai lầm. Nghiêm Tự muốn nói cái gì đó. Thế nhưng Lam Vũ ôm Hạ Manh từ toilet đi ra. Lam Vũ xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Manh, giả vờ hung tợn nói. Em không phải là tiểu thiên sứ, em chính là tiểu ác ma, còn dám đem cái tay đó bỏ lên vai anh. Hạ Manh bưng mặt làm ra một lỗ nhỏ, bán manh cầu xin tha thứ. Không dám, không dám, Lam Vũ vừa lòng ôm cô nhóc đến trên ghế. Tôi chăm Manh Manh giống như chăm Đông Đông vậy. Hai vị đều là chủ tử, tôi là nô tài. Kha Tây Ninh nhịn không được cười. Nghiêm Tự nhìn Kha Tây Ninh tươi cười. Ở trong lòng nhớ lại, lần gần nhất Kha Tây Ninh ở trước mặt hắn cười, rốt cuộc là lúc nào? Ăn xong gà rán, bọn họ liền dẫn Hạ Manh về nhà. Lão gia tử ở thư phòng luyện tập thư pháp, Kha Tây Ninh trực tiếp mang Hạ Manh đi lên lầu 2. Hạ Manh cộc cộc chạy tới, ôm lấy cổ ông nội, treo trên người ông, một bên cười lớn tiếng hì hì kể chuyện ngày hôm nay. Nói đến phần sau, nhóc nhỏ giọng ở bên tai Hạ Quân nói, anh Tây Ninh nói anh ấy không phải hiệp sĩ thia chớp. Nhưng cháu một chút cũng không tin, anh ấy khẳng định là muốn chấp hành nhiệm vụ bí mật. Không thể nói cho chúng ta biết anh ấy thân phận, nói ra liền bại lộ đó. Hạ Quân cười đến vô cùng thoải mái, nếp nhăn phủ đầy khóe mắt, thiên luân chi nhạc, niềm hạnh phúc gia đình. Kha Tây Ninh trong đầu hiện lên bốn chữ này. Cậu từ nhỏ đã không nhận được tình yêu thương của mẹ. Cùng với ba càng xa cách, người lớn trong nhà đều đã qua đời. Kha Tây Ninh không biết hương vị gia đình là gì. Cực kỳ hâm mộ tình cảm gia đình của Hạ Manh với Hạ Quân. Cậu thậm chí muốn, không bằng sau khi ly hôn với Nghiêm Tự, có điều kiện kinh tế một chút, liền nhận nuôi một đứa trẻ như Manh Manh. Cậu muốn đối tốt với đứa trẻ đó, để nhóc con từ nhỏ đã cảm nhận được tình thân. Chờ hai người thủ thỉ xong, Kha Tây Ninh mới thu lại nét mặt, cung kính nói, tiền bối, em có việc muốn nói riêng với thầy. Hạ Quân giống như không bất ngờ khi Kha Tây Ninh muốn nói chuyện riêng. Cùng cho Hạ Manh viên kẹo vị đào, nói Hạ Manh ra ngoài với chú Nghiêm Tự, Hạ Manh cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời hướng tới cửa. Trước khi đi còn dùng sức nắm lấy tay Kha Tây Ninh. Anh Tây Ninh, anh đừng quên em nha. Kha Tây Ninh khóe miệng hàm chứa ý cười. Sờ sờ đầu Hạ Manh. Sẽ không quên em. Hạ Manh xách chiếc váy hai tầng. Vui vẻ chạy xa. Chấm. Hạ Quân ngẩng đầu nhìn Kha Tây Ninh. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cậu muốn nói Nghiêm Tự phải không? Vâng. Kha Tây Ninh ngoan ngoãn nói. Chuyện em với Nghiêm Tự. Hẳn là không có cách nào cứu vãn được, cũng xin tiền bối đừng tham gia vào. Hạ Quân thở dài, cả người hiện ra vẻ mỏi mệt, ông ngồi ở ghế gỗ khảm hoa, ánh mắt dừng trên bức thư pháp treo trên tường, lấy ra những lời thật lòng từ tim gan mà nói. giữa vợ chồng với nhau làm gì có thù hận gì để qua đêm. Trước kia tôi với sư mẫu cậu chuyện lớn hay chuyện nhỏ gì cũng cãi nhau. Lúc trẻ cũng tính chuyện hai đường, bây giờ không phải cũng ở cùng nhau sao? Chờ cậu lớn tuổi thêm một chút sẽ hiểu việc này cũng không tính là một chuyện. Sau này sẽ phát hiện ra có người chi kỷ bầu bạn bên gối là tốt rồi. Kha Tây Ninh không tán đồng cách nhìn của Hạ Quân. Nếu hôn nhân chỉ muốn tìm một người bạn, vậy kết hôn thì có nghĩa gì? Không bằng bỏ tiền thuê người chăm sóc. Ở trong mắt cậu, hôn nhân chính là hai người yêu nhau, hiểu nhau, tương cứu nhau trong lúc hoạn nạn. Cậu và Nghiêm Tự không xác định được có yêu hay không. Huống gì nói tới hiểu nhau. Cậu nâng mắt nhìn vị ân sư này, thái độ là cung kính, trong đôi mắt lại cất giấu quyết đoán và quyết tuyệt, sẽ không có một chút thay đổi nào. Tiền bối, thầy không hiểu chuyện giữa em với Nghiêm Tự được đâu. Tính cách của anh ấy với em vốn dĩ đã không hợp. Em đã dùng 7 năm để đúc kết đoạn hôn nhân này. Em không muốn quãng đời còn lại còn phải làm việc này. Mấy ngày hôm nay em với Nghiêm Tự đã không còn ở chung với nhau nữa. Em cảm thấy rất vui vẻ, tìm thấy con người thật của mình, nếu chia tay có thể làm cho hai bên thoải mái và vui vẻ hơn. Thì còn miễn cưỡng nhau chung sống làm gì nữa ạ? Hạ Quân bị Kha Tây Ninh nói đến sửng sốt. Ông xác thực muốn giúp hai tiểu bối hòa hợp lại, nhưng nếu là có hiểu sai lệch, thì trong tâm của ông vẫn thiên vị cho cậu học trò của mình. Thôi, thôi, dù sao cũng là chuyện của các cậu, về sau các cậu tốt hay xấu, là chia hay hợp, đều không liên quan gì đến tôi. Hạ Quân nói lời này ý tứ chính là nói cho Kha Tây Ninh. Về sau chuyện của hai người bọn họ, ông đều sẽ không quản, để cho Kha Tây Ninh yên tâm. Nghiêm Tự luôn nghĩ Kha Tây Ninh vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt ý kiến của Hạ Quân, cho nên mới quanh co lòng vòng tìm Hạ Quân giúp đỡ. Đến tiếp cận Kha Tây Ninh, hiện tại Hạ Quân nói như vậy, Kha Tây Ninh coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó, Hạ Quân hỏi tình trạng công việc của Kha Tây Ninh gần đây. Kha Tây Ninh đại khái nói một chút, sau khi kết thúc, cậu liền cáo từ ân sư, chậm rãi từng bước xuống cầu thang. Dưới lầu, Hạ Minh giống như bươm bướm ở trong phòng khách chạy loạn. Bảo mẫu và Lam Vũ sợ cô nhóc té ngã, hai người đều chạy đuổi theo cô nhóc, mà người khác càng đuổi theo, cô nhóc càng vui vẻ la om sòm, tiếng cười như chuông bạc ngân khắp cả căn phòng, chỉ duy nhất Nghiêm Tự ngồi ở trên sofa, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm thư phòng. Hắn thấy Kha Tây Ninh đi xuống, liền bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, giả bộ nhấp một ngụm trà, bướm nhỏ trùng hợp đụng vào trong lòng Kha Tây Ninh. À, anh Tây Ninh, em ôm lấy anh rồi. Kha Tây Ninh một phen ôm chặt Hạ Minh, nhẹ nhàng mà véo khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến cô bé vui vẻ. Tụi anh phải đi rồi, ngày khác anh với Lam Vũ tới tìm em chơi. Hạ Minh vừa nghe Kha Tây Ninh và Lam Vũ đều muốn đi, hiển nhiên có chút không cao hứng, nhưng cô nhóc vẫn mang tâm tình của một đứa trẻ. Cảm xúc tới nhanh, đi cũng nhanh, không qua bao lâu. Cô nhóc liền chấp nhận sự thật rằng hai anh phải đi. Cô nhóc chỉ là cương quyết giữ chặt tay Kha Tây Ninh. Nhất định phải hứa hẹn móc méo 100 năm không được thay đổi. Thay đổi là chó con, còn thở phì phì nói. Nếu sau này Kha Tây Ninh không đến tìm cô nhóc, thì cậu chính là chó con. Kha Tây Ninh sủng nịch đáp. Được, Hạ Minh từ trong ngực Kha Tây Ninh tụt xuống, nhu thuận ngửa đầu nhìn cậu. Lam Vũ cũng cùng Hạ Minh cáo biệt, đi thôi, Minh Minh, về sau ăn gà rán đừng có mút ngón đó. Hạ Minh bĩu môi hừ một tiếng, Nghiêm Tự đứng lên, mặt dày mày dạn nói, anh cùng đi với các em, anh hẳn là không tiện đường đi. Kha Tây Ninh một mực gạt bỏ, hoàn toàn không cho hắn đường thương lượng, anh vẫn ở bên chung cư, cùng với nhà Lam Vũ hai hướng khác biệt, anh gọi A Kiệt đến đón là được rồi. Không có cách nào phản bác, Nghiêm Tự chậm chạp ngồi xuống. Lúc gần đi, Kha Tây Ninh rốt cuộc nhìn Nghiêm Tự một chút. Ngày mai nhớ tới, Nghiêm Tự trầm mặc hạ mi mắt, uống một ngụm trà nóng. Sáng sớm ngày hôm sau, Kha Tây Ninh đã ngồi ở văn phòng luật sư Trần nói chuyện. chờ Nghiêm Tự đến, bọn họ chờ rất lâu, Nghiêm Tự vẫn như cũ không đến. Buổi chiều Trần Trầm còn có khách, anh đẩy kính mắt, hỏi, cậu khẳng định anh sẽ tới à? Kha Tây Ninh lại nhắn tin cho Nghiêm Tự, để tôi hỏi lại, Trần Trầm thấy Nghiêm Tự còn chưa đến, liền thuận miệng hàn huyên cùng Kha Tây Ninh vài câu, nghe nói gần đây Tô Hạo xuất hiện, Lam Vũ và hắn ở cùng một chỗ, đúng không? Luật sư Trần với Lam Vũ là bạn học hồi cao trung, mà Tô Hạo là học trưởng hồi đại học, tại sao anh ta biết được Tô Hạo? Kha Tây Ninh cảm thấy rất kỳ quái, trầm tư một lát, liền trực tiếp đem nghi hoặc hỏi ra miệng. Trần Trầm sừng sốt nửa khắc, như gió xuân ấm áp cười cười. Chuyện cậu ấy thầm mến người ta, có mấy ai không biết, còn sợ thẹn thùng, cũng không phải. Kha Tây Ninh nhíu mày, cảm giác ngữ khí Trần Trầm là lạ. Cậu vì Lam Vũ mà giải thích, bọn họ không ở cùng một chỗ. Không ở cùng một chỗ, Trần Trầm nheo lại hai mắt, thấu kính phản xạ ánh mắt sắc bén. Vì sao? Kha Tây Ninh không tiện đem tiền căn hậu quả nói ra. Chuyện này đối với ai cũng là một vết sẹo, có ai muốn đem vết sẹo của mình nói cho người khác biết đâu. Trần Trầm rất biết quan sát sắc mặt của người khác, anh gật đầu nói, nếu cậu không thuận tiện nói thì thôi. Tôi với Lam Vũ là bạn bè nhiều năm, nếu cậu ấy muốn nói, hẳn là sẽ nói cho tôi biết. Đúng lúc này, trợ lý luật sư lại đây thông báo cho Trần Trầm và Kha Tây Ninh. Nói, Nghiêm tiên sinh đã tới rồi. Trần Trầm gật gật đầu. Biết rồi, trợ lý muốn nói lại thôi. Trần Trầm hỏi, làm sao? Trợ lý nói, ngoại trừ Nghiêm tiên sinh, còn có một vị tiên sinh không biết tên đến ạ. Chuyện như vậy phải hỏi ý kiến khách hàng. Trần Trầm ánh mắt không hề có một tiếng động nhìn về Kha Tây Ninh. Ký đơn ly hôn là chuyện của hai người. Kha Tây Ninh không rõ Nghiêm Tự vì cái gì lại mang người thứ ba đến. Có lẽ là A Kiệt. Kha Tây Ninh cảm thấy cũng chỉ có A Kiệt. Cậu gật gật đầu, hướng trợ lý nói, mời họ vào đi. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến vài tiếng gõ cửa ngắn ngủi. Kha Tây Ninh nghiêng mặt nhìn, hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Hôm nay Nghiêm Tự mặc áo quần rất chỉnh tề, mặc một bộ tây trang màu đen. Caravat sọc, thậm chí tóc còn vuốt keo. Hắn nhìn thấy Kha Tây Ninh, khẽ mỉm cười, sau đó ánh mắt đặt trên người Kha Tây Ninh không hề rời đi. Mấy chuyện này đều tính là bình thường, thực sự làm người ta ngạc nhiên là, trừ Nghiêm Tự, còn xuất hiện một người xa lạ, đó là một người đàn ông trung niên, khoảng 40 tuổi, cũng coi như được chăm sóc tốt, trên mặt không có nhiều dấu vết của năm tháng. Nhưng bởi vì quanh năm bôn ba xã giao với tiệc tùng, bụng của ông hơi phệ ra, điểm báo trước của bụng bia, Trần Trầm làm luật sư, đương nhiên biết chuyện của Kha Tây Ninh với Nghiêm Tự, còn biết một người chen vào là Bạch Tử Uẩn, anh đương nhiên biết Bạch Tử Uẩn không lớn như thế này. Nhưng vẫn nhỏ giọng nói đùa, đây là ai, Bạch Tử Uẩn? Kha Tây Ninh lắc lắc đầu, Trần Trầm liền hiểu rõ chuyện đùa nay không ổn. Nghiêm Tự vì sao lại dẫn người này đến? Kha Tây Ninh không rõ. Cậu đứng lên, buồn bực chào một tiếng. Đạo diễn Lưu, hóa ra người trung niên này là tổng đạo diễn của cung đình. Trần Trầm cảm thấy câu chuyện đơn giản này trở nên phức tạp. Còn càng ngày càng khó bề phân biệt. Ánh mắt Nghiêm Tự liếc sang hướng Trần Trầm. Nhận ra đây chính là luật sư Trần trong lời Kha Tây Ninh. Thái độ của hắn rất tốt mà đề nghị. Chúng tôi có chút việc muốn nói. Không biết luật sư Trần có thể tránh đi một lúc được không? Trần Trầm không biết tình huống trước mắt là gì. Ký lên đơn ly hôn. Tại sao ngay cả đạo diễn cũng mời đến? Anh cảm thấy rất thú vị. Nhưng lúc này quả thực không tiện. Anh liền rất thức thời đi ra. Trước khi đi còn hảo tâm giúp bọn họ khép lại cửa phòng họp. Trên đường đến đây, Lưu Vân chảy ra chút mồ hôi. Ông lấy khăn tay lau mồ hôi, thuận tiện tìm vị trí ngồi xuống. Mới ngồi xuống, Lưu Vân liền từ bên trong cặp văn kiện lấy ra một hợp đồng trắng như tuyết. Ông đem hợp đồng đẩy đến trước mặt Kha Tây Ninh, cười ha hả hỏi, Tây Ninh, cậu có bút để ký tên không? Bút để ký ở bên chỗ Nghiêm Tự ngồi. Nghiêm Tự cong lưng đem bút đẩy qua, có thể nhìn ra tâm tình cũng không tệ. Kha Tây Ninh hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì. Cậu không hiểu gì mở hợp đồng ra. Ngay sau đó bị chi tiết bản hợp đồng làm cho kinh ngạc. Sau khi cậu xem sơ lược qua, lập tức đóng hợp đồng lại, đón nhận ánh mắt hai người còn lại. Không thể tưởng tượng xác nhận nhiều lần. Hai người để tôi diễn cung đình. Nam chính một, nhân vật hoàng đế, Lưu Vân gật đầu, tỏ vẻ Kha Tây Ninh không có nhìn lầm. Kha Tây Ninh lại khiếp sợ đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Nghiêm Tự. Nói, đùa gì thế, nhân vật này, trước kia không phải của anh sao? Nghiêm Tự đáp, nhưng hiện tại là của em. Tây Ninh, Kha Tây Ninh một chút cũng không thấy vui mừng, mà là thấy đặc biệt vớ vẩn. Cậu còn đắm chìm trong sự khó tin. Qua rất lâu, hít sâu một hơi, nói với Lưu Vân, xin lỗi, Lưu Đạo, tôi chỉ sợ không thể tiếp bộ phim truyền hình này. Đối với cự tuyệt của Kha Tây Ninh, Lưu Vân cảm thấy rất nghi hoặc, đoàn đội chế tác của cung đình rất lớn, tài chính rót vào cũng nhiều, có thể diễn một nhân vật nhỏ cũng là ước muốn của bao nhiêu người. Lúc trước Nghiêm Tự nói Nam Hai định là Kha Tây Ninh. Ông còn cảm thấy Kha Tây Ninh không đảm nhiệm nổi trọng trách này. Nhưng Nghiêm Tự là kim chủ của bộ này. Ông nhiều lần cân nhắc rồi chỉ có thể đáp ứng. Sau này, Nam Hai đổi thành Bạch Tử Uẩn. Kha Tây Ninh làm pháo hôi. Lưu Vân cũng không có bất cứ ý kiến gì. Nói thật, với hắn mà nói, Kha Tây Ninh hay là Bạch Tử Uẩn, đều như nhau, chỉ cần có Nghiêm Tự là được. Nhưng sau khi có sự cố, thái độ của Nghiêm Tự liền khác thường, âm thầm vài lần tới cửa, chính là vì khẩn cầu Lưu Vân đem nhân vật của mình đổi thành Kha Tây Ninh. Ban đầu Lưu Vân thấy rất buồn cười, bộ kịch cung đình này muốn nổi lên, nhất định phải có Nghiêm Tự diễn nhân vật chính, bạn diễn có phải tiểu thịt tươi hay không, cũng không quan trọng, Nghiêm Tự là một người có thể gánh vác được rating của một bộ phim. Nhưng hiện tại hắn lại chủ động đẩy nhân vật cho người khác. Nói muốn đổi thành một diễn viên không đỏ. Một tiểu thịt tươi mới xuất đạo được 1-2 năm với một diễn viên hạng 3. Hai người này làm sao có thể gánh được cung đình. Lưu Vân ban đầu cảm thấy Nghiêm Tự đang đùa vui. Cũng không đem đề nghị của hắn để ở trong lòng. Nhưng vài ngày sau, Nghiêm Tự cứng rắn đề nghị. Cầm ra các loại điều kiện ưu việt cùng ông trao đổi. Cuối cùng còn nói, trong lúc tiến tổ, hắn có thể tay cầm tay giúp đỡ diễn viên. Lưu Vân mới miễn cưỡng đồng ý, nói đến cùng. Nghiêm Tự cùng Từ Kiều chính là kim chủ. Hai người này phải làm một vụ mua bán lỗ vốn. Ông chỉ là đạo diễn. Làm gì có bản lĩnh mà làm ngược lại. Lưu Vân cho rằng khi Kha Tây Ninh biết được tin tức sẽ thật cao hứng. Nhưng xem tình huống, cậu chưa kinh ngạc, chính là khó có thể tin. Không có cảm giác vui mừng, cậu có thể cho tôi biết, vì sao cậu không nhận bộ này? Lưu Vân rất khó hiểu thái độ này của Kha Tây Ninh. Kha Tây Ninh nghĩ nghĩ, chi tiết nói, tuy nói diễn viên chính là diễn viên, một diễn viên có thể đóng bất cứ nhân vật ở độ tuổi nào. Nhưng chuyện này phải cần xét tình huống mà suy, một lão bà 60 tuổi nếu có thể dựa vào trang điểm. Cũng khó có thể có cảm xúc để diễn một thiếu nữ 18 đôi mươi tràn đầy sức sống. Một nam nhân diện mạo xấu xí. Không có cách nào diễn được một thiếu niên tuyệt sắc. Lưu Vân rất tán thưởng câu nói của Kha Tây Ninh. Vẻn vẹn nói một đoạn. Ông liền thay đổi cách nhìn về Kha Tây Ninh. Hiện nay trong showbiz có rất nhiều người cho rằng. Diễn viên có thể biến hóa nhân vật. Vai nào cũng có thể đảm nhận được. Mới là một diễn viên chân chính, nhưng Lưu Vân chưa bao giờ cho rằng như vậy, tựa như một nữ chủ có khuôn mặt đơn thuần trẻ con. Cố tình muốn cô đi diễn nữ phụ ác độc, cho dù kỹ năng diễn có tốt đến mấy, rất nhiều người xem đều thấy đây là chuyện cười. Không có nguyên nhân khác, chỉ là vì không đủ thích hợp, Lưu Vân rất khó gặp được tri âm, ông cổ vũ Kha Tây Ninh nói. Cậu nói rất đúng, cậu tiếp tục nói đi. Lúc trước tôi có xem qua kịch bản cung đình, Kha Tây Ninh tiếp, trong kịch bản miêu tả hình tượng hoàng đế với bản thân tôi là một trời một vực. Không chỉ diện mạo không giống, ngay cả khí chất với chỉnh thể cũng làm cho người ta có cảm giác dù chỉ một chút tưởng tượng cũng không giống. chỉ dựa vào kỹ diễn năng diễn, làm cho người xem cảm thấy không thích hợp. Nói tới đây, cậu liếc nhìn Nghiêm Tự, quay đầu tiếp tục nói. Hơn nữa nhân vật này vốn là Donnie đóng giày cho Nghiêm Tự. Tôi không biết đoàn phim tại sao đến giờ lại đổi người. Đây không phải là một quyết định đúng đắn. Lưu Vân nghe vậy cười ha ha. Vấn đề này, cậu phải hỏi Nghiêm Tự rồi. Kha Tây Ninh nháy mắt hiểu rõ đây lại là chủ trương tùy tiện của Nghiêm Tự. Cậu thở dài, nói nguyên nhân từ chối thứ hai. Còn có một điểm, khiến tôi không có biện pháp tiếp nhận hợp đồng này. Tôi, ở khoảng thời gian này, đã ký một kịch bản khác. Thứ lỗi cho tôi không có biện pháp phân thân, không có thời gian tham gia đoàn phim cung đình. Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc. Lưu Vân bị mấy lời nói ngắn ngủi của Kha Tây Ninh chạm đến trong tâm khảm. Đứa trẻ này đối mặt với sự mê hoặc to lớn mà không cấp thiết vội vàng. Thậm chí một câu một chữ nói ra nguyên nhân cậu không thể tiếp nhận kịch bản. Nói lý do đến nổi ông không có cách nào phản bác. Còn muốn vỗ tay khen ngợi. Chỉ bằng chừng này, Lưu Vân liền rất xem trọng Kha Tây Ninh từ đầu đến cuối mãi không thể hồng. Có lẽ cái cậu cần chính là cơ hội, cung đình chính là cơ hội của cậu. Nhưng Kha Tây Ninh đã sớm ký kịch bản khác. Lưu Vân không khỏi cảm thán nói. Đáng tiếc, Kha Tây Ninh cũng không có sinh ra cảm xúc đáng tiếc này. Cậu khom lưng, hướng Lưu Vân cúi đầu. Xin lỗi, Lưu Đạo, tôi có thể nói chuyện riêng với Nghiêm Tự vài câu không? Khi Nghiêm Tự khẩn cầu Lưu Vân, liền đoán được quan hệ của hai người. Nhưng ông đoán là người yêu. Khi đến văn phòng này, ông mới minh bạch, có lẽ đã đoán sai rồi. Hai người này có lẽ không phải quan hệ người yêu, mà là bạn đời, cũng nên lưu thời gian để hai người xử lý. Lưu Vân thở dài, nói, có thể, trước khi ông đi, còn vỗ vỗ bả vai Nghiêm Tự. Cậu nắm chắc, đừng hối hận, sau khi Lưu Vân rời đi, trong văn phòng lớn này, cũng chỉ còn lại chuyện liên quan đến đôi phu phu tan vỡ. Kha Tây Ninh không nói gì, chỉ là đem đơn ly hôn trên tay, đẩy đến bên người Nghiêm Tự. Được rồi, ký tên đi, Nghiêm Tự khó hiểu nhìn cậu, giọng nói trầm thấp, anh đã tận lực bù đắp sai lầm của mình. Tại sao em còn muốn ly hôn? Nghiêm Tự, Kha Tây Ninh thản nhiên nhìn hắn, anh cố ý đem Lưu Vân đến đây. Tôi có thể nghĩ như này không? Anh tưởng rằng lý do chúng ta chia tay là vì đổi diễn viên. Chẳng lẽ không đúng sao? Nghiêm Tự nhìn biểu tình Kha Tây Ninh, không hiểu vì sao cảm thấy tâm hoảng ý loạn, giống như mọi chuyện đã đi khỏi tầm với của hắn. Chỉ có mình hắn bảo thủ cho rằng Kha Tây Ninh còn đứng vạch xuất phát chờ hắn. Ngày đó, Từ Kiều nói em biết được chuyện đổi diễn viên, liền nói muốn ly hôn với anh. Cho nên hắn theo bản năng cảm thấy Kha Tây Ninh sau khi biết chuyện đổi diễn viên. Mới cùng hắn nói chuyện ly hôn, sau đó hắn mới tiêu phí đại tinh lực tìm Lưu Vân đến bổ cứu. Nhân vật trong cung đình là anh cho tôi, anh muốn thu thì thu, coi như trong lòng tôi không cam, cũng không có lý do gì để chỉ trích anh. Kha Tây Ninh cảm thấy rất tốt mà cười. Chuyện ly hôn này, là khi tôi biết được xì căng đan của anh và bà Tử Uẩn. Liền viết, chuyện đổi diễn viên không liên quan. Nghiêm Tự trầm mặc ngồi đối mặt Kha Tây Ninh. Chấm, Kha Tây Ninh thở dài. Lại nhắc nhở lần nữa. Ký tên đi, Nghiêm Tự như là rốt cuộc nghĩ thông suốt. Môi hắn tái nhợt, không khỏi cầm tay đang nắm bút của Kha Tây Ninh lên thanh minh. Cự tuyệt nói. Không thể ly hôn, Tây Ninh, em nghe anh nói đã. Chuyện hot sức kia không phải như em thấy đâu. Kha Tây Ninh ngược lại là lần đầu tiên nghe được chuyện này. Cậu nâng mắt nhàn nhạt nhìn Nghiêm Tự. Lần đó em đi làm. Chuyện chúng ta ở toilet bị Bạch Tử Uẩn quay video và ghi âm bằng điện thoại. Nghiêm Tự lần đầu tiên khẩn trương như vậy. Hắn nhanh chóng giải thích nguyên nhân. Sợ nói chậm một chút. Liền không ngăn cản được ý muốn ly hôn của Kha Tây Ninh trên hot search nói ánh nến bữa tối. Cũng đều là một tay Bạch Tử Uẩn bày ra. Hot search kia cũng là cậu ta tìm người chụp ảnh truyền cho paparazzi. Còn có chuyện đổi diễn viên cũng chính là điều kiện cậu ta muốn trao đổi. Hắn nói rất nhanh, lồng ngực lên lên xuống xuống. Rất lâu mới bình tĩnh trở lại. Tây Ninh, tiếng nói nghiêm tự trầm thấp, lại mang theo điểm bình thường không có khàn khàn. Hắn cực thong thả, từng câu từng từ nói. Anh không phản bội em. Tây Ninh, anh không phản bội em. Câu nói này khiến Kha Tây Ninh kinh ngạc. Cậu mất một hồi lâu tiêu hóa hết, đem những lời của nghiêm tự sắp xếp lại. Bên trong ánh mắt quả thực ẩn giấu kinh ngạc. Sắc mặt Kha Tây Ninh vẫn không được tốt, nhưng ngữ khí hơi chút hòa hoãn một ít. Bàn tay để trên bàn, mặt đối mặt chất vấn. Tôi có thể hỏi anh không? Tại sao chuyện như thế này không giải thích? Anh lại chờ tới bây giờ mới nói. Với cậu mà nói, chuyện ngoại tình chính là nguồn gốc mọi tội lỗi. Lúc cậu hiểu lầm nghiêm tự ngoại tình, cậu mỗi một lần nhớ lại đoạn thời gian bọn họ giả dối ngọt ngào, cậu đều nhịn không được muốn ghê tởm. Nhưng đã cách nhiều ngày, nghiêm tự lại nói, hắn không có ngoại tình. Kha Tây Ninh không rõ, hắn vì cái gì chờ tới bây giờ mới thẳng thắn. Nghiêm tự trầm mặc nửa ngày, tránh đi ánh mắt nghiền ngẫm của Kha Tây Ninh. Nếu một mình anh có thể giải quyết được chuyện này, anh nói với em làm gì nữa, khiến em càng phiền lòng. Nghiêm tự nhịn không được lấy một điếu thuốc từ áo sơ mi. Ở điểm này, anh cảm thấy mình không có làm sai. Kha Tây Ninh nghe vậy, chậm rãi lui về. Sau khi lấy điếu thuốc ra, nghiêm tự mới nhớ ra bật lửa Kha Tây Ninh tặng đã bị hắn phá hư lúc cầm đơn ly hôn. Lần trước đưa đi sửa thợ nói sử dụng đã lâu, cũng đến lúc rồi, đã không có cách nào sửa được. Ngón tay liên tục vuốt ve bật lửa hư kia, thầm nghĩ có lẽ chỉ là một người thợ nói vậy thôi. Đổi thợ khác là có thể sửa tốt. Nghiêm tự, anh cảm thấy anh có thể tự mình xử lý tốt việc này. Nhưng anh biết không, Kha Tây Ninh cúi đầu kể lại chuyện phát sinh mấy ngày nay. Bên ngoài nghe không ra cảm xúc, ngày đầu tiên nhìn thấy hot sức của anh với Bạch Tử Uẩn. Ngày đó tôi uống say, gặp một cơn ác mộng, mơ thấy Bạch Tử Uẩn với Lưu Lê hoàn toàn trùng làm một. Đạo diễn phim Lưu Ly đem tôi đá xuống, nói Bạch Tử Uẩn mới là người hợp Lưu Ly nhất. Anh ôm hắn, trực tiếp nói tôi cút đi. Giấc mộng quả thực vớ vẩn. Nghiêm tự nhíu mày, nói, tại sao em lại mơ giấc mơ cổ quái này? Cổ quái sao? Chỉ là ngày có chút suy nghĩ. Đêm nằm mộng thôi. Nghiêm tự cho rằng sau khi hắn giải thích, Kha Tây Ninh sẽ không nghĩ đến chuyện ký tên ly hôn. Nhưng hắn phát hiện bản thân sai hoàn toàn, bởi vì khi Kha Tây Ninh ngước mắt lên, Nghiêm tự liền phát hiện, cậu, khóc. Kha Tây Ninh sợ là cũng không muốn cho Nghiêm tự thấy bộ dáng mình khi khóc. Nghiêm tự đưa cho cậu khăn giấy, cậu cũng không có nhận, mà là lung tung lấy ngón tay lau đi nước mắt, lau khuôn mặt đến đỏ bừng. Cậu chậm rãi hồi phục tâm tình, rõ ràng trước khi ly hôn làm nhiều công tác tư tưởng. Để chính mình dứt khoát một chút, quả quyết một chút, thế nào đến thời điểm quyết định, liền không còn cố gắng như vậy. Kha Tây Ninh cố gắng để bản thân không còn chật vật. Cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh trình bày sự thật. Nghiêm tự, anh rõ ràng biết nguyên nhân gia đình tôi. Đối với vấn đề ngoại tình không dễ dàng tha thứ, nhưng anh lại hoàn toàn không nghĩ đến việc giải thích với tôi. Anh không nghĩ tới chuyện này, tựa như một lá gai, nằm ở trong lòng tôi. Mỗi lần nhớ tới, tôi đều hận không thể xóa đi 7 năm kia của chúng ta. Chấm, Nghiêm tự vươn tay, muốn trấn an Tây Ninh một chút. Kha Tây Ninh lại tránh né. Chấm, cậu đề phòng ánh mắt bị tổn thương của Nghiêm tự. Chuyện vợ chồng trọng yếu nhất là tín nhiệm. Gặp phải vấn đề nên cùng tiến cùng lui. Kha Tây Ninh thở dài nói. Ở trên điểm này, anh thất bại, tôi cũng làm không tốt. Những năm gần đây, anh và tôi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ở trước mặt người ngoài ngoại che che lấp lấp, người yêu không giống người yêu, tình nhân không giống tình nhân. Nói tới đây, chính cậu tự giễu cười một tiếng. Xì căng đan ồn ào của anh mọi người đều biết. Đầu tiên là anh không giải thích với tôi nhìn thấy chuyện xấu, cũng trực tiếp cho rằng anh ngoại tình. Trong ánh mắt Kha Tây Ninh cất giấu bất đắc dĩ và đau thương. Nên nói như thế nào đây? Trong nháy mắt khi tôi nhìn thấy cái hot sức kia, không phải tìm anh cầu giải thích, mà là đem mình ẩn đi, lùi ở một chỗ an toàn. Trong lòng lại nghĩ hóa ra ngày này đến còn nhanh hơn so với tưởng tượng. Trên mạng có rất nhiều người chồng ngoại tình, rất nhiều người trẻ chưa kết hôn nhìn thấy, thậm chí không dám kết hôn. Hot sức kia nằm hàng đầu. Có lẽ nhiều năm sau, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình, cảm thấy như chút được gánh nặng nói một câu. Ngày này rốt cuộc đến rồi. Trong lòng Kha Tây Ninh kỳ thật cũng không khác bao nhiêu. Kết hôn 7 năm, thời gian bọn họ sống chung càng ngày càng ít, mâu thuẫn không ngừng tích lũy. Hết sức căng thẳng, sự tín nhiệm lẫn nhau đã sớm xói mòn hầu như không còn gì nữa. Cảm tình đến tột cùng còn dư bao nhiêu? Ngay cả cậu còn không biết mình còn bao nhiêu? Làm sao biết được nghiêm tự còn bao nhiêu? Hết chương 27. Cách chương.